Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 48 học tập. Daisy hơi hơi sửng sốt. Bọn họ cũng muốn đầu tư. Không thể không nói tương lai Pepper Potts chấp trưởng Stark công nghiệp. Tự thân ánh mắt xác thật tinh chuẩn. Điện ảnh hoàn toàn cùng nàng hiện tại làm ngành sản xuất không quan hệ. Mong muốn phòng bán vé a. Phim nhựa chịu chúng a. Này đó cũng chưa điều tra, nhưng nàng là có thể nhìn đến trong đó chất chứa giá trị thương mại. Phải biết rằng SHILD kia giúp hóa còn tưởng rằng chính mình đùa giỡn đâu. Daisy cúi đầu suy tư. Này tiền chính mình nên lấy đâu? Vẫn là lấy đâu? Thật sự có giá trị thương mại sao? Tony thấp giọng hỏi Pepper Potts. Hắn đối chính mình trợ lý thương nghiệp thượng ánh mắt vẫn là tin tưởng, Pepper Potts không nói chuyện, chỉ là gật đầu tỏ vẻ xác định, ho khan một tiếng. Tony, Stark lập tức thay đổi một bước làn điệu. Chúng ta có thể đầu tư. Các ngươi còn kém nhiều ít tài chính chỗ hổng. Daisy giờ khóc giờ cười. Chính mình quay chụp tài chính hoàn toàn giàu có a. Nàng khẽ cười nói. Trước mắt ta đã kiếm tới rồi 5.500 vạn đô la, cái này con số đem cẩu nhà giàu chấn trụ. Hắn danh nghĩa có tiền, rất có tiền, nhưng là hiện giai đoạn tiền bị áo ba đại khống chế. Hắn tự thân muốn bắt tiền, cần thiết cùng hội đồng quản trị thảo luận. Mấy trăm vạn còn hảo thuyết, thượng ngàn vạn liền yêu cầu một ít thủ tục, nhưng là đầu tư mấy trăm vạn đi vào đương tiểu cổ đông. Hắn ném không dậy nổi người này. Nhìn ra hắn xấu hổ, Daisy hận không thể lấy ra di động đem một màn này chiếu xuống dưới. Về sau chờ hắn xử lý áo ba đại, lại này hình ảnh liền không quá đẹp tới rồi, thời khắc mấu chốt vẫn là béo bảo tiêu happy tương đối. Trung tâm, hắn hóa giải Stark quẫn cảnh, nếu ta đi đóng phim điện ảnh. Ai tới bảo hộ Stark tiên sinh? Béo bảo tiêu có chút ý động. Nhưng càng lo lắng Stark an toàn, Daisy không nghĩ đả kích hắn trung tâm. Béo happy người không tồi. Thỏa thỏa chính là người tốt. Nhưng là cái này hộ vệ năng lực liền phải đánh cái dấu chấm hỏi. Chỉ sợ Fitzsimon năng lực chiến đấu đều so với hắn cường, Tony. Stark đối bên người thân tín hảo đến không lời gì để nói. Hắn động tác khoa trương. Vỗ béo bảo tiêu bả vai. Làm điểm chính mình vui vẻ sự. Kế tiếp ta sẽ đi châu Á một đoạn thời gian. Có quốc phòng bộ người bảo hộ ta. Người cứ yên tâm đi, được đến cố chủ đồng ý. Happy cũng thực thích diễn điện ảnh. Ở Daisy làm ra làm hắn đảm nhiệm phó đạo diễn hứa hẹn sau. Rốt cuộc đáp ứng rồi công tác này, Tony. Stark trực tiếp rời đi. Daisy cùng mập mạp, Pepper Potts phân biệt nói chuyện một hồi, tuy rằng không thể trực tiếp đầu tư. Nhưng Pepper Potts còn không có từ bỏ. Nàng chuẩn bị tham dự đến điện ảnh quanh thân khai phá thượng. Daisy đối nàng ánh mắt lại lần nữa. Lau mắt mà nhìn lên. Chính mình cái này thương nghiệp thiên tài là giả. Nhân gia kia mới là thật sự. Bát tự còn không có một phiết. Liền nhìn ra quanh thân giá trị thương mại. Hai người đơn giản trao đổi một chút cái nhìn. Điện ảnh còn không có đánh ra tới. Liền nói quanh thân hãy còn sớm. Rất nhiều công tác còn cần hậu kỳ hiệp thương, một vòng sau, cùng Costa Rica chính phủ nói thỏa. Không ngoài chính là thuê bọn họ hải đảo đóng phim điện ảnh. Này so với phía trước SHILD những cái đó hạch ô nhiễm. Sinh hóa tiết lộ lấy cớ muốn hảo 1.000 lần, đặc công nhóm nhiệt tình rất cao. Mấy cái ngoại lai diễn viên cũng đều là cao tố chất nhân tài. Không đến nửa tháng đã tiến vào công tác trạng thái, tiểu đảo muốn hoàn toàn phù hợp phim nhựa yêu. Cầu, còn cần làm một ít xây dựng công tác. Bất quá đều có SHILD chuyên gia phụ trách. Bọn họ hiệu suất có thể so bình thường kiến trúc thương mau nhiều. Dự tính một tháng là có thể mới gặp quy mô, lưu lại tiểu đồng bọn Seren làm đạo diễn trợ lý ở tiểu. Đảo phối hợp các phương diện công tác. Daisy lôi kéo đại bộ đội tới trước đại học Yale. Quay chụp trong nhà bộ phận, Coulson cùng Happy này hai cái không làm việc đàng hoàng ra hỏa bị kéo. Tới làm đạo diễn, ăn ngay nói thật, hai người đều làm được không tồi. Phối hợp đoàn phim mấy phương diện công tác, quay chụp tốc độ một ngày mau tựa một ngày, Daisy mắt thấy không chính mình chuyện gì. Nàng bắt đầu lợi dụng trong khoảng thời gian này cùng lão Pim đồng chí học tập, lão Pim cái này danh. Dự hiệu trưởng rất hữu dụng, cấp Daisy lộng một cái đại học yêu học sinh thân phận. Chỉ cần nàng có thể tốt nghiệp, liền có thể đối ngoại công bố chính mình xuất từ yêu, Daisy ngẫu nhiên xuất hiện ở đoàn phim. Hoặc là cùng hắc muội khuê mật ăn cơm. Còn lại thời gian đều ở đi theo lão Pim học tập, lượng tử cơ học là hiện đại khoa học cơ sở. Nhớ kỹ, là hết thảy ngành học cơ sở. Một khi bắt đầu đặt chân khoa học lĩnh vực, hành, Pim tinh thần liền có chút phấn khởi, hiện đại xã hội hóa học, sinh vật, y học, chúng ta xã hội kinh tế phát triển, điện tử học cách mạng làm người thường tiến vào máy tính thời đại. Nơi này mỗi một môn ngành học đều không rời đi lượng tử cơ học. Đây là một môn nghệ thuật ngôn ngữ, lão tiến sĩ lời dạo đầu không tính quá kích động nhân tâm. Cùng loại nói Daisy ở rất nhiều khoa học làm thượng đều xem qua rất nhiều biến, người siêu năng lực. Là cái gì phương hướng? Hắn thình lình một câu làm Daisy hơi kinh, tuy rằng không chuẩn bị giấu cả đời. Nhưng bị giáp mặt kêu phá, vẫn là có chút tim đập nhanh, lão nhân cười. Ta đã thấy quá nhiều dị năng giả. Người lúc ấy dùng đặc thù phương pháp đánh bại Ekhe tiến sĩ ta liền có điều hoài nghi. Tim hạt là ta cả đời tâm huyết kết tinh. Nếu ngươi không có chuyên môn khắc chế năng lực, ngươi không có khả năng đánh bại hắn, Daisy có thể nói cái gì? Gừng càng già càng cay sao? Người lão thành tinh, lão Pim bản thân chính là đương thời thông minh nhất người chi nhất. Lại sống như vậy nhiều năm. Chính mình về điểm này tiểu bí mật bị nhìn thấu cũng không tính quá ngoài ý muốn, nàng gãi gãi đầu. Là một loại chấn động năng lực, lão nhân mắt sáng rực lên. Chấn động, có thể làm được cái gì trình độ? Là phạm vi lớn vẫn là tiểu khu vực? Lý luận thượng đều có thể, nhưng cộng hưởng hiện tượng vô pháp tiêu trừ. Vì làm thân thể gánh nặng tiểu một ít, ta vẫn luôn ở theo đuổi tinh tế hóa phương diện, Pim tiến sĩ Nga một tiếng. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, Mark Planck đã từng đưa ra Planck phóng xạ định luật, giả định chấn động hệ thống tổng năng lượng không thể liên tục thay đổi, mà là lấy không liên tục năng lượng hình thức từ một cái giá trị nhảy đến một cái khác giá trị. Cái này quan điểm đương đại rất nhiều người đều cho rằng quá cấp tiến. Người năng lực có thể chứng minh cái này định luật sao? Không đợi Daisy trả lời, hắn lại tiếp tục nói. Einstein ở 1905 năm đưa ra quang lượng tử khái niệm. Hắn cho rằng không gian trung truyền bá quang không phải liên tục, mà là một phần một phần. Người năng lực có thể hay không ngược hướng suy luận cái này quá trình. Nói xong hắn hưng phấn vô cùng đến ở một bên tính lên. Quang lượng tử năng lượng vì E, cùng quang tần suất V có quan hệ trực tiếp. Chúng ta hằng ngày tính toán đều là đại nhập Planck hằng số H làm tính toán. Tức E bằng SV. Ngươi hoàn toàn có thể đảo lại tính toán. Dùng hết lượng tử năng lượng trừ Planck hằng số. Đạt được chấn động tần suất. Nếu cái này giả thiết thành lập. Chúng ta nhân loại đối với không gian kỹ thuật lý giải liền đi phía trước bước ra một bước to. Lại nói tiếp đơn giản. Lão nhân tính đẩy một chương giấy. Hắn đẩy một chút mắt kính. Lặp lại kiểm nghiệm mấy cái số liệu. Lúc sau nhảy ra chính mình notebook ở nghiên cứu cái gì, Daisy không có chen vào nói. Rất nhiều lý luận nàng cũng biết. Chỉ là không có như vậy hệ thống đến thống hợp đến cùng nhau nghiên cứu. Đôi tay vây quanh ở trước ngực. Thân thể nương tựa lưng ghế. Màu hổ phách đôi mắt cũng thỉnh thoảng chớp động vài cái. Nàng ở kết hợp dị năng tự hỏi lão Pim sở giảng thuật lý luận. Hết chương.